Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hộp đó, đồ trong hộp không thấy đâu nữa. Bà ta vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng. Hộp gì? Người cứ từ từ nói sau. Kho vàng nhà ta bị mất trộm. Cha ngất xỉu, con phải đi xem trước đã. Nói xong, hắn ta buông Triệu Thị ra rồi chạy vội về phía kho vàng. Cái gì? Kho vàng? Mất? Trộm? Triệu Thị nghe xong ngã quỵ xuống đất. Trợn mắt, phu nhân, phu nhân. Vân Mộng Hạ Vũ Kiều Uyển chỉ lo chuyện kho vàng, nào còn để ý đến Triệu Thị ngã quỵ sau lưng. Hắn ta đến kho vàng, thấy có quân lính canh giữ cửa kho. Hắn ta vừa định vào thì đụng mặt Vương Cố và Vương Chí đi ra. Hai vị công tử, xin hỏi rốt cuộc có chuyện gì? Cha ta đâu? Kiều Uyển tiến lên chắp tay hỏi. Phụ thân ngươi ở trong rất tốt, chỉ là tạm thời không thể ra ngoài. Ngươi cũng không được vào. Vương Cố trầm giọng nói. Có chuyện gì? Tại sao? Kiều Uyển ngơ ngác. Kiều lão gia nói 10 vạn lượng vàng đã mất, còn giả chết. Kiều công tử, các ngươi thật sự coi chúng ta là đồ ngốc sao? Có thể dễ dàng lừa gạt như vậy sao? Vương Cố đột nhiên cao giọng. Hắn ta thực sự quá tức giận. Trong nhà còn đang chờ vàng để dùng gấp, nhưng chuyện vốn dĩ suôn sẻ này lại xảy ra vấn đề. Không thể mất được. Hôm qua ta và cha đã đếm kỹ. Hơn nữa cuối cùng ta còn khóa cửa kho. Cha ta không nói dối, chỉ là trong đó chắc chắn có hiểu lầm. Để ta vào gặp cha ta hỏi cho rõ được không? Kiều Uyển cầu xin. Ngươi đi chuẩn bị 10 vạn lượng vàng. Khi nào chuẩn bị xong thì quay lại gặp Kiều Quảng. Trong Kiều gia này chỉ có ngươi được ra vào, những người khác đều không được tùy tiện ra vào. Vương Cố quát. Lính canh nghe vậy, lập tức có người chạy đi canh giữ các cửa của Kiều gia. Lúc này, Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đã gặp nhau ở cửa. Hai người vừa gặp mặt đã thấy nhiều binh lính canh giữ cổng Kiều gia. Không tệ, vở kịch bắt đầu rồi. Tô Mặc vỗ tay. Vở kịch này chắc chắn rất hay. Đạo diễn là ta và sư huynh. Ta vỗ tay trước. Trần Thiếu Khanh cười nói. Muội đây là tự khen mình. Thôi, chúng ta đi thôi. Hai người vừa nói vừa rẽ vào hướng nha môn Thanh Thành. Bốp, một cái bọc rơi trúng vai Tô Mặc. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn. Một đôi tay trắng nõn thò ra từ trên bức tường cao bên cạnh. Sau đó là một khuôn mặt đỏ bừng, đầu còn cài châm cài, trên người mặc hỷ phục màu đỏ thẫm. Tô Mặc và sư huynh phát hiện đây là tường viện Kiều gia. Vậy thì nữ nhân này là từ Kiều gia trèo ra, mặc hỷ phục, chắc chắn là tân nương của Kiều đại công tử, nghĩa nữ của ngự sử đại nhân, hôn thê cũ của đại ca ta, Vu Đinh Lan. Tô Mặc không ngừng lẩm bẩm. Trần Thiếu Khanh cảm thấy rất buồn cười, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ nhân có một loạt danh hiệu trên tường. Cái bọc là của ta, giúp ta một chút được không? Nói xong, nàng ta đưa tay ra. Bức tường này cao quá, ta không biết làm thế nào để xuống. Vì trèo tường nên nàng ta bị bôi đen, trông rất buồn cười. Nhảy xuống đi. Tô Mặc khoanh tay trêu chọc. Nữ nhân bạc tình này, nàng không những không giúp nàng ta, mà còn muốn trêu chọc nàng ta. Nghĩ đến đây, nàng đưa tay ra. Ngươi nhảy xuống, ta đỡ ngươi. Ngươi, ngươi đỡ được sao? Vu Đình Lan nhìn cánh tay gầy gò của Tô Mặc, tỏ vẻ nghi ngờ. Không tin thì thôi. Tô Mặc nhướng mày, giả vờ định đi. Đột nhiên trong sân có động tĩnh, chắc chắn là người Kiều gia đuổi theo. Không kịp rồi, nhảy. Cách chương.